cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783 có hòa thượng chi nhẫn. Cho dù đích thân Itazura Kazuyoshi đến, có lẽ cũng không động được vào nhà họ Tiền lúc giết Trương Điên. Lý Dục Thần vẫn chưa đột phá tiên thiên, đã dùng đến đại diện kiếm pháp, bây giờ đã phá tiên thiên. Đối phó một võ giả vừa bước vào tông sư thì không cần dùng kiếm. Anh đưa ra ngón tay kiếm vẽ bùa trong hư không, kim quang trong hư không sáng lên, lóe lên bùa chú khổng lồ. Lý Dục Thần vẽ xong, lòng bàn tay khẽ đẩy về phía trước, bùa màu vàng ép về phía Tamagawa Kyoko. Tamagawa Kyoko kinh hồn bạt vía, vẽ bùa trong hư không, đây là thủ đoạn của tiên nhân. Anh là tiên, cô ta còn chưa nói xong, kim quang đã đến trước mặt. Cả bùa chữ xuyên qua cơ thể cô ta, kim quang dần tối dần. Cơ thể của Tamagawa Kyoko cũng trở nên mờ dần. Kim quang tắt, Tamagawa Kyoko và cả cây đao trong tay cô ta cũng phai mờ. Lúc này, trên con đường lớn trước mặt truyền đến tiếng reo hò. Chính là mọi người đang áp giải Yukio Takada đi trên phố. Lý Dục Thần quay đầu mỉm cười, nơi này đã không cần anh nữa rồi. Bèn cưỡi phi kiếm, hóa thành lưu quang, bay về hướng thành phố Mai. Phố dài tĩnh mịch giống như mọi ngày. Chỉ có một vết nứt kiếm dài mấy chục mét yên tĩnh nằm ở đó, nhìn mà giật mình. Yukio Takada cõng trên lưng tấm biển, ma bệnh đông doanh, trên cổ buộc dây thừng, bị người ta dắt đi, chân nam đá chân chiêu đi trên phố. Ông ta đã bị phong bế kinh mạch, không thể vận chân khí, nửa người bị kiềm chế, chỉ để lại hai chân tự do đi lại. Như vậy, dưới sự vây xem của rất nhiều người, ông ta đi quanh Đồng Khánh đường ba vòng. Sau ba vòng, Tiền Khôn đã phế võ công của ông ta, thả ông ta về Đông Doanh. Yukio Takada không có mặt mũi đi về, giữa đường đã rạch bụng tự vẫn. Hình ảnh của Yukio Takada cõng tấm biển đi khắp phố truyền khắp trên mạng. Có cư dân mạng miêu tả cả quá trình Yukio đến Đồng Khánh đường khiêu chiến sống động như thật. Danh hiệu ma bệnh Đông Doanh cũng bắt đầu lưu hành khắp trên mạng. Đương nhiên người Đông Doanh không thừa nhận, thậm chí họ không thừa nhận Yukio Takada là người Đông Doanh. Chỉ trách Hoa Hạ đang bôi nhọ bọn họ. Sau khi thi thể của Yukio Takada được đưa về Đông Doanh, bị phơi ở sân bay Narita cả 3 ngày mà không ai nhận về. Cách chương.